Có đôi khi nghĩ lại cảm thấy thật tò mò, ban đầu các ngươi cùng các sư huynh Ly Sơn Kiếm Tông thế thành nước lửa, nhưng lại ở cùng dưới một cái mái hiên, chẳng lẽ sẽ không phải mỗi ngày đều đánh nhau ư? Trần Trường Sinh nói, Cổ Hàng thực là người khiêm tốn. Từ Hữu Dung nói, nhưng sư huynh khác không tốt tính như vậy. Trần Trường Sinh nghĩ tới đêm đầu tiên, Đường Tam Thập Lục cùng Quan Phi Bạch vì tranh đoạt một giường chăn đệm thật suýt nữa dung tay, nở nụ cười. Đại triều thí mấy hôm nữa mới bắt đầu, Thiên Thư Lăng hiện tại còn rất thanh tĩnh. Hắn nhìn Từ Hữu Dung nói, đây thật là một ý kiến hay. Trong kinh đô lời đồn truyền lưu sôi sùng sục, mặc dù trên căn bản là giễu cợt Trần Trường Sinh, nhưng đối với Từ Hữu Dung mà nói, cũng là một loại khốn nhiễu. Hai người gặp nhau có chút khó khăn, muốn yên lặng nói ít lời càng khó hơn, nàng viết thơ mời hắn vào Thiên Thư Lăng, đúng là chủ ý vô cùng hay. Dĩ nhiên, đem Thiên Thư Lăng mà người tu đạo trên thế gian liều mạng phấn đấu cố gắng mới có thể tiến vào biến thành nơi ước hẹn, thực sự có chút khoa trương. Cũng chỉ có nàng cùng hắn mới có thể làm được. Từ Hữu Dung thấy hắn hiểu được ý của mình, còn trực tiếp nói ra như vậy, cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng không có gì buồn bã. Bởi vì thời điểm Trần Trường Sinh nói những lời này, ánh mắt rất sạch sẽ, vẻ mặt rất chân thành. Hắn có nhiệt tình, nhưng ở dưới bình tĩnh, ánh mắt hắn sáng ngời, cũng không đốt người. Nếu như nói Thu Sơn Quân là một dần mặt trời, làm cho người ta ấm áp, quang minh chánh đại tới cực điểm. Trần Trường Sinh chính là một luồng gió mát. Tất cả mọi người đều thích mặt trời. Nhưng nàng thích tùy ý đi trong gió mát. Kinh đồ trong thời khắc rét đậm, đã dạng dặm trắng như bạc, Thiên Thư Lăng lại xanh tươi tốt như cũ. Đi ở trong rừng cây, quất vào mặt đều là xuân phong, thanh tân vui vẻ chí cực. Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung đi dọc theo sơn đạo, đi tới phương hướng chiếu tình bi lư. Một người trung niên xuất hiện trong sơn đạo, chặn đường đi của bọn họ. Người này ánh mắt sâu thẳm, cảnh giới rõ ràng cực cao, nhìn Trần Trường Sinh, trong mắt có vô tận lạnh lẽo. Nếu như nhìn kỹ, thậm chí còn có thể thấy một chút quán độc. Kỷ Tấn, đến từ Huệ Diện phía Nam, lập ra huyết thệ trở thành bia thị giả, cuối cùng cả đời không thể rời khỏi Thiên Thư Lăng. Người này năm ngoái từng cố gắng trợ giúp đệ tử Huệ Diện Trung Hội ở trong quá trình xem biên Ngộ Đạo chiến thắng Trần Trường Sinh cùng Cổ Hàng Thực, phát biểu rất nhiều diệu cợt cùng khiển trách cây độc đối với phương pháp giải bia của Trần Trường Sinh cùng Cổ Hàng Thực, cuối cùng lại bị Trần Trường Sinh cùng Cổ Hàng Thực dùng sự thực làm cho nhục nhã một phen. Kỷ Tấn nhìn Trần Trường Sinh, trong ánh mắt ẩn chứa địch ý cùng oán hận. Tuy nói thân là bia thị giả, cả đời không thể rời khỏi Thiên Thư Lăng, nhưng dù sao không phải là ngăn cách, tin tức ngoài Thiên Thư Lăng lần lượt truyền đến trong tai của hắn. Trần Trường Sinh một ngày xem hết tiền lăng bia, hắn thành viện trưởng trẻ tuổi nhất của Quốc Giáo Học Viện, hắn đi chùa viên, hắn có thể chết, nhưng rồi sống lại. Hắn cùng với Tô Ly một đường xuôi nam, hắn kiếm đạo tu di tiến triển cực nhanh, phá cảnh thắng tụ tinh, ở trên đại hạ kiều thắng nhất đại thiên kiêu Từ Hữu Dung. Hắn cuối cùng được xác định là người thừa kế Quốc Giáo. Huệ Diện đệ tử Trung Hội được hắn ký thác kỳ vọng, ở đại triều thí năm ngoái đạt được vị trí thứ ba trên thủ bảng, ở giữa Trần Trường Sinh cùng Cổ Hàng Thực. Ở trong thời gian một năm ngắn ngủi sau đó, đạt được tiến bộ thật lớn, kinh hãi cả thiên nam, nhưng làm sao có thể đánh đồng được với Trần Trường Sinh. Càng mấu chốt chính là nơi này, là Thiên Thư Lăng mà mình nguyện ý dâng hiến sinh mệnh cùng tự do mới có thể ở lại. Tại sao người có thể tùy ý đến đi như thế? Từ Hữu Dung không nhận ra Kỳ Tấn, nhưng có thể cảm giác được, vị bia thị giả cảnh giới cao thâm này rõ ràng có địch ý đối với Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh đại khái hiểu được sự tức giận của Kỳ Tấn đến từ nơi nào, khẽ không người, không nói gì. Theo đạo lý mà nói, hẳn là Kỳ Tấn phải hành lễ với hắn, nhưng hắn nghĩ tới, dù sao số tuổi cùng bối phận của đối phương đều hơn mình, cho nên hành lễ trước. Nhưng Kỳ Tấn vẫn không có ý tứ hành lễ với hắn, chẳng qua là nhìn chăm chăm vào hắn. Từ Hữu Dung vẻ mặt rất bình tĩnh, ánh mắt nhìn Kỷ Tấn lại dần dần trở nên sáng lên. Trần Trường Sinh lắc đầu, mang theo nàng từ bên kia sơn đạo đi qua. Hai tay Kỷ Tấn lộ ở ngoài tay áo khẽ trung lên, nhất là khi Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung đi qua bên cạnh hắn, lại càng lộ ra gân xanh. Cuối cùng hắn không làm gì cả, bởi vì hắn không dám. Hắn trải qua những năm này rất buồn khổ, hắn rất muốn phát tiết, Trần Trường Sinh tự nhiên là mục tiêu tốt nhất. Nhưng hắn ở trong Thiên Thư Lăng, người nhà cùng Huệ Diện còn ở ngoài Thiên Thư Lăng. Nếu như hắn không muốn người nhà của mình cùng Huệ Diện bị lửa giận của Quốc Giáo đốt thành tro bụi, vậy thì hắn không thể làm gì cả. Hắn có thể không hành lễ với Trần Trường Sinh, nhưng hắn không thể đồng thủ với Trần Trường Sinh. Mặt trời dần nhô lên, tuyết dần đã tán, kinh đô vào mùa có được một loại mỹ cảm mang theo sơ khoáng khác. Đứng ở bên cạnh rừng cây trong lăng, nhìn đường phố kinh đô phía xa, Trần Trường Sinh nhớ tới ban đầu ở Quốc Giáo Học Viện cùng Lạc Lạc đứng ở trên dông thụ nhìn đường phố, nói, ta từng mời Lạc Lạc giúp đỡ để tra tin tức của ngươi, nếu hiện tại đã tìm được ngươi, ta cảm thấy nên nói với nàng một tiếng, cho nên viết thư cho nàng nói mấy câu. Từ Hữu Dung nhẹ nói, ban đầu thời điểm ở Ly Sơn, ta nghĩ người đã chết, đem chuyện Chu Chiên nói cho sư huynh nghe, sư huynh có chút lo lắng cho ta, vài ngày trước, sau khi ăn xương đầu bò, ta đã viết một phong thư cho hắn. Hôm đó gặp qua ở Nại Hà Kiều, sau đó ăn một nồi xương đầu bò, xác nhận một số chuyện, cho nên sẽ đem một ít chuyện khác xác nhận rõ ràng. Đây là một loại thái độ chịu trách nhiệm, mặc dù hắn và nàng không có kinh nghiệm phương diện này, cũng không có nghĩ chuyện quá cụ thể, nhưng cũng đã làm như vậy. Lúc này nhắc tới hai phong thư, tự nhiên cũng là một loại phương pháp khác để bày tỏ tâm ý. Từ Chu Chiên đến hiện tại, hắn và nàng đã thể hiện tâm ý rất nhiều lần, chẳng qua những phương pháp kia đều có chút đặc thù, tỉ như phủ tuyết, tỉ như dựa vào dây nhau, tỉ như viết thơ cho người khác. Ánh mắt của Trần Trường Sinh trong suốt, giống như dòng suối nhỏ, rất dễ dàng thấy được thần sắc vui mừng như con cá tung tăng bơi trong suối. Từ Hữu Dung nhẹ nói, để cho người tới Thiên Thư Lăng, không phải là gì, mà là chánh sự. Nói còn chưa hết ý, bốn chữ không phải là gì trong những lời này, thật ra hẳn là không chỉ có gì. Thiên Thư Lăng gặp gỡ, có thể có chánh sự gì, tự nhiên là chuyện Thiên Thư Bia. Ở phía sau của bọn hắn chính là chiếu tình bi lư, trên tấm bia đá màu đen, câu thơ là rõ ràng như thế, đường nét vẫn là khó hiểu như vậy. Trần Trường Sinh đi tới trước bia lư, hồi tưởng đến thời gian xem bia ở chỗ này năm ngoái, hơi có cảm khái. Ta lúc ấy nấu cơm tại nhà cỏ, nhìn thấy ánh sáng rơi vào trên hàng rào. Hắn đem kinh nghiệm nhận thức cùng với nhiều loại phương pháp lúc mình xem bia ngộ đạo, không chút giữ lại nói hết ra. Từ Hữu Dung lặng lặng lắng nghe, hai tay ở phía sau lưng trong gió mát nhẹ nhàng trôn chảy, như thôi động mệnh tinh bàn, dựa theo lời của hắn càng không ngừng tiến hành thôi diễn. Sau khi Trần Trường Sinh nói xong, nàng bắt đầu giảng giải kinh nghiệm cùng đoạt được lúc chính mình xem chiếu tình bi, cho nên bản chất mà nói, nếu nói đậm nhạt, cũng là ánh sáng biển ảo. Trần Trường Sinh có chút không xác định, nói, đường nét đậm nhạt trên bản sao vốn là không động nhất, có thể bởi vì hình dạng thất ý hay không. Từ Hữu Dung nói, Nam Khê Trai giữ lại bản sao Thiên Thư Bia, chính là thánh nữ đời đầu dùng thiên tâm ấn trong thần hồn, sau đó phản chiếu ra tấm bia đá, chân ý có thể tồn tại hai ba phần. Trần Trường Sinh nghe vậy, đối với vị thánh nữ khai sáng quốc giáo Nam phải không khỏi sinh ra vô hạn kính sợ. Chân ý có thể tồn tại hai ba phần, nghe có vẻ là tỷ lệ thật keo kiệt, nhưng phải biết rằng chân ý nơi này chính là Thiên Thư Bia chân nghĩa. Vị thánh nữ kia lại có thể đem chân nghĩa trực tiếp sao chép trong thần hồn của mình, còn có thể mô phỏng lại đường nét hình dáng, thật có thể nói là đại thần thông. Bản sao Thiên Thư Bia này, tự nhiên cùng đám người bán hàng trong bán bản sao trước cửa Lý Tử Duyên khách sạn hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa ta vừa nói không phải là bản sao, Từ Hữu Dung nói, ta nói đậm nhạt, chính là vết bút đậm nhạt của Thiên Thư Bia. Trần Trường Sinh có chút không kịp phản ứng hỏi, người tới Thiên Thư Lăng xem bia rồi ư? Từ Hữu Dung có chút ngượng ngùng nói, ta thời điểm 5 tuổi, được nương nương ôm đi vào. Trần Trường Sinh mặc nhiên, nghĩ thầm quả nhiên là người làm cho người ta không còn lời nào để nói. Xem xong chiếu tình bi, liền đi tòa Thiên Thư Bia thứ hai, thỉnh thoảng có thể thấy một chút người xem bia, nhưng số người không nhiều, hơn nữa những người đó quanh năm ở lại Thiên Thư Lăng. Một viên đạo tâm đã sớm yên lặng, lực chú ý chỉ ở trên tấm bia đá, không có chú ý tới bọn họ đến. Hai người ở trong núi non tùy ý đi lại, trao đổi kinh nghiệm cùng cảm ngộ xem bia, so sánh lẫn nhau, vừa có thu hoạch. Khi bọn hắn đi tới trước bia gãy, mặt trời đã tới giữa đỉnh đầu. Trước bia gãy không có một bóng người, Trần Trường Sinh đi tới lư, nhìn tòa bia gãy trầm tư không nói. Từ Hữu Dung đi tới bên cạnh hắn, nhìn hắn lắc đầu, nhẹ giọng, nhưng kiên định nói, không cần. Không cần làm gì, Trần Trường Sinh tự nhiên hiểu được, trầm mặc một lát, rồi gật đầu. Tòa bia kể này bị Chu Độc Phu chặt đứt, tòa Thiên Thư Bia ban đầu ở nơi này đã bị hắn mang đi, hắn là được đặt ở Chu Chiên. Điều này cũng tương đương với việc tòa Thiên Thư Bia này hiện tại rất có khả năng đang ở trên người hắn và Từ Hữu Dung. Thời khắc mới nhìn thấy bia gãy, hắn sinh ra một loại khát vọng vô cùng mãnh liệt, muốn xem bộ dáng đầy đủ của tòa Thiên Thư Bia này. Hắn muốn thử xem viên thạch châu nào trên người của hai người là tòa Thiên Thư Bia này, sau đó lắp lại. Từ Hữu Dung không để cho hắn làm như vậy, bởi vì nàng rất rõ ràng, Thiên Thư Bia quay về lăng cũ, nhất định sẽ làm thiên địa biến sắc, tất cả cường giả trên thế gian đều sẽ phát hiện. Thiên Thư Bia lưu lạc bên ngoài tổng cộng có 11 tấm. Hắn nhìn đỉnh Thiên Thư Lăng, thấp giọng nói, nếu như lấy bia gãy ở Tiền Lăng làm tranh giới, như vậy có phải ý nghĩa, nơi này tổng cộng chia làm 12 lăng hay không? Thiên Thư Lăng là chỗ rất thần kỳ. Đỉnh núi nơi này phảng phất rất gần, rồi lại xa tựa như chạm tới thiên không. Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung đều biết, trước lúc Chu Độc Phu đoạt đi Thiên Thư Bia, Thiên Thư Lăng thật ra không hề có định nghĩa Tiền Lăng. Từ Hữu Dung nói, những chuyện này có thể hỏi người khác được. Trần Trường Sinh vẻ mặt hơi kinh hãi, nói, hỏi ai?

lại phải kế thừa nỗi thống khổ cùng áp lực của bọn hắn, thậm chí còn lớn hơn một chút. Lời đồn truyền khắp kinh đô, tất cả mọi người đang nói Trần Trường Sinh yêu thương Từ Hữu Dung mà không được, Đường Tam Thập Lục hận không thể đem nước bọt phun đến trên mặt những người đó, hận không thể khai trương lại Trần Hồ Lâu, sau đó đứng ở trên mái nhà hướng về phía hàng vạn hàng nghìn dân chúng kể lại câu chuyện này, đem bí mật của hai người kia chiêu cáo thiên hạ. Nhưng hắn không thể làm như vậy, cho nên hắn rất thống khổ, thậm chí có chút ít tức giận. Trần Trường Sinh nhìn hắn, có chút không hiểu nói, ban đầu là người nói ta phải nhìn mà. Đường Tam Thập Lục nhìn nói, nhưng ta đã sắp không nhìn nổi nữa rồi. Đại triều thi đúng thời khắc bắt đầu. Vẫn diễn ra ở Ly Cung. Bên ngoài Ly Cung vẫn người ta tấp nập. Các sòng bạc lớn đã chuẩn bị sẵn sàng, tiên sinh kể chuyện dùng bàn chải tốt nhất để làm sạch miệng. Nhưng vẫn còn có địa phương không giống như trước, tỉ như dân chúng xem náo nhiệt vẻ mặt đã khác biệt, không hề nóng bỏng, cùng hưng phấn như năm ngoái, rất nhiều người càng không ngừng ngáp dài. Cùng với du khách từ phần châu quận xa xôi chạy tới rõ ràng giảm bớt rất nhiều hơn so với năm ngoái. Sở dĩ như vậy, đó là bởi vì đại triều thí năm ngoái chính là đại niên, thanh dân bạn các thiếu niên đứng hàng đầu đều tới tham gia, so với năm ngoái. Năm nay đại triều thí thật sự là rất thường thường, nhưng lại không có mấy nhân vật nổi danh, mà Từ Hữu Dung từng được rất nhiều người kỳ vọng, theo nàng tiếp nhận chức thánh nữ, hoàn toàn không có khả năng xuất hiện. Trên thực tế, vô luận Thu Sơn Quân hay là Từ Hữu Dung, hiện tại cũng đã không thể nào tham gia đại triều thí. Bọn họ vốn không cần đại triều thí để khẳng định chính mình, hơn nữa hiện tại mấy người có tư cách cùng bọn họ ngang hàng, năm ngoái đều đã tới, tỉ như Trần Trường Sinh. Dĩ nhiên, Trần Trường Sinh vẫn phải tới Ly Cung, đưa tới dân chúng nhiệt tình hoan hô, dĩ nhiên còn có nghị luận những ngày vừa qua vẫn không có yếu bớt. Tiểu Trần Diện Trưởng thật sự có thể là hậu duệ của hoàng tộc, hắn thật sự là Chiêu Minh Thái Tử. Được rồi, những lời này quá mức hoang đường, như vậy hắn có phải đang cố gắng nối lại hôn ước hay không? Nghe nói hắn ở ngoài cung điện của thánh nữ si ngốc đợi một đêm, có phải thật hay không? Đêm đó không phải tuyết rất lớn hay sao? Đường Tam Thập Lục cùng Tô Mặc Ngu mang theo ba tên tân sinh khó nhọc vượt qua dự khoa khảo thí của Quốc Giáo Học Viện đi vào trường thi ở Ly Cung. Trần Trường Sinh ở dưới sự hướng dẫn một vị hồng y giáo chủ hướng thâm cung sâu nhất đi tới, không phải là hắn không muốn chịu trách nhiệm của viện trưởng, thật sự là Quốc Giáo Học Viện năm thứ nhất chiêu tân sinh thực lực thật sự quá kém. Có thể thông qua dự khoa khảo thí đã coi như là vui mừng ngoài ý muốn. Đối với biểu hiện của bọn họ ở đại triều thí thật sự không có cách nào cho quá hy vọng nhiều. Hơn nữa hiện tại Ly Cung chẳng khác gì là chủ tràng của Quốc Giáo Học Viện. Hắn cũng không cần lo lắng gặp phải vấn đề như năm ngoái. Hắn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Nhìn nước trong phảng phất vô cùng vô tận, từ bồ cổ rót vào bồn thanh diệp, hắn lần nữa sinh ra nghi vấn dị dạng từng có. Thanh diệp thế giới giống như chu viên, nếu không thể trở nên to lớn như vậy, vì sao phải tỉ mỉ chăm sóc như thế, khiến nó không ngừng khỏe mạnh trưởng thành ư? Giáo hoàng đặt bồ cổ xuống, lấy ra khăn mềm lau bọc nước trên tay, ý bảo hắn ngồi xuống, nói, có chút quy củ đúng là quá mức lạc hậu, cần thay đổi, nhưng người cũng nên rõ ràng, không có quy củ, không thành phương viên, sống ở dưới tinh không, có thể nào không cần kính sợ. Sống giống như tô ly như vậy, tự nhiên sung sướng, nhưng không nên quên, quy củ đối với cường giả mà nói là trói buộc, nhưng đối với người yếu mà nói, có đôi khi lại là bảo vệ. Chúng ta cần suy nghĩ xem thế giới này dần chuyển như thế nào nhiều hơn, chứ không phải là ý nghĩ của mình. Lúc trước Trần Trường Sinh đưa ra vấn đề về Hắc Long cùng Bia Thị Giả, giáo hoàng đối với vấn đề thứ hai đưa ra trả lời minh xác, nhưng không hề nhắc tới vấn đề đầu tiên một chữ nào, thái độ đã rất rõ ràng. Cách nhìn của sư thúc ngài đối với thế giới không giống Thánh Hậu Nương Nương, cho nên mới có những vấn đề như hiện tại. Người có thể cho là như vậy. Nhưng Trần Trường Sinh còn muốn tranh thủ một chút. Giáo hoàng giơ tay ý bảo hắn không cần nói nữa, nhìn hắn nói, cho dù ngươi nghĩ muốn hiện thực hóa cách nhìn đối với thế giới của mình, cũng không cần vội vã nhất thời. Trần Trường Sinh nghĩ tới ám ảnh Tử Dung dắt ngang trước mặt mình, thầm nghĩ chính mình phải vội vã. Chờ ngươi làm giáo hoàng, muốn làm sao thì làm như vậy, đến lúc đó cũng không cần hỏi lại ta. Sư thúc. Nghe xong những lời này, có phải rất muốn ta giống như Mai Lisa, nhanh nhanh chết đi hay không? Giáo hoàng nhìn hắn mỉm cười nói. Trần Trường Sinh hoàn toàn không biết nên đáp lại những lời này thế nào. Yên tâm đi, cũng không còn bao lâu nữa đâu. Giáo hoàng đi tới bên cạnh bồn hoa, lấy khăn tay rất cẩn thận đem bọc nước trên thanh diệp lau đi. Trần Trường Sinh ở trong cung điện u tĩnh, không có được bất kỳ tin tức tốt nào. Sau khi rời đi không lâu, lại nghe được tin tức tốt ngoài ý liệu, đại triều thi chính thức kết thúc. Tin vui truyền đến, Quốc Giáo Học Viện lại có hai học sinh được vào tam giáp, chính là Sơ Văn Bân từ Thiên Đạo Viện chuyển đến, thậm chí còn đứng thứ 17 trong giáp thứ hai. Màn đêm buông xuống, bách hoa hàng tủ lâu đèn dầu sáng trở, các thầy trò Quốc Giáo Học Viện rất vui vẻ ăn mừng một phen. Về phần đại triều thí thủ bảng thủ danh lần này là ai, chưa đánh cuộc ra, còn thật không có ai quan tâm. Thế nhưng hiện tại quan tâm nhất vẫn là Nam Bắc hợp lưu, sau khi đại triều thi chấm dứt không lâu, song phương đàm phán cuối cùng lấy được thành quả có thể nói là hoàn mỹ, thời điểm mùa thu. Nam Bắc hợp lưu sẽ chính thức ký tên hiệp nghị, có vô số tu đạo cường giả cùng chư tông phái Sơn Môn cùng thế gia tài phú phía Nam, đều được đưa vào bản đồ của Đại Chu Dương Triều. Mặc dù trên trình độ rất lớn chẳng qua là nhập vào trên danh nghĩa, nhưng cuối cùng là chuyện năm đó Thái Tông Hoàng đế đều không thể làm được. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại lục đều tuyên dương uy danh của Thánh Hậu Nương Nương. Ẩn lưu bị rất nhiều người lo lắng có thể sẽ xuất hiện, đã được triều đình nghiêm mật khống chế, trong Bắc binh mã Ti Hồ Đồng không biết chặt đứt bao nhiêu ngón tay, thêm bao nhiêu sợi u hồn. Chu Thông cùng các đại tăng thần phục Thiên Hải Thánh Hậu, ở sổ chiến công ghi chép lại không biết làm bao nhiêu chuyện ác. Về phần ma tộc xâm nhập phía Nam đáng lo lắng nhất, cũng rất may mắn không biến thành sự thật, nghe nói ma vực cánh đồng tuyết năm nay liên tiếp xuất hiện bão tuyết, tuyết lão thành hoàng tộc cùng quý tộc, đem toàn bộ tâm tư cũng đặt ở cứu tế bộ lạc của mình cùng mượn cơ hội thôn tính phương diện công kích, không kịp hướng phía Nam để ý. Tự như tất cả những người bình thường, Trần Trường Sinh cũng thật cao hứng, bởi vì chuyện này ý nghĩa thế giới loài người đối mặt ma tộc sẽ càng thêm đoàn kết, càng cường đại hơn, càng không dễ dàng bị đánh bại. Điều này cũng đồng nghĩa địa vị của Từ Hữu Dung có thể càng thêm siêu nhiên, đồng thời, vợ chồng Bạch Đế nghe nói đến lúc đó sẽ tới tham gia nghi thức ký tên, như vậy Lạc Lạc cũng sẽ trở lại theo bọn họ chứ. Sử đoàn phía Nam dần dần rời đi kinh đô, Nam Khê trai đoàn xe rời đi cuối cùng, nhưng cuối cùng vẫn phải rời đi. Đối với Từ Hữu Dung mà nói, kinh đô là cố hương, mà Thánh Nữ Phong mới có thể là địa phương sau này nàng trải qua năm tháng tu đạo dài dòng. Gió tuyết rơi vào trên đại hạ kiều, tự như trở về đến ngày đó. Chư Thạch đại hội gặp lại. Gặp lại. Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung ở trên cầu, dặn dò nhau, sau đó cáo biệt. Hắn chống hoàng chỉ tán, nhìn thân ảnh của nàng dần dần biến mất ở trong gió tuyết, không có quá nhiều cảm xúc biệt ly của nỗi buồn ly biệt. Chư Thạch đại hội diễn ra vào mùa hè, rất nhanh sẽ gặp lại, hơn nữa hắn cuối cùng cần đi Nam Khê trai. Ngược lại, tâm ý của hắn trở nên càng thêm bình tĩnh mà trầm ổn. Không chỉ đối với nàng, cũng là đối với chính hắn. Hắn tin mình nhất định có thể nghịch thiên cải mệnh thành công, có thể sống qua 20 tuổi, sau đó sống qua 200 tuổi, niên niên tuế tuế. Bởi vì hiện tại, hắn không chỉ có một mình, hắn muốn cùng nàng cùng nhau vượt qua năm tháng thật dài. Hắn trước kia chỉ muốn nhất định phải sống sót, cũng rất ít suy nghĩ, dĩ nhiên cũng không thể nghiệm bản thân sống đã là một chuyện tốt đẹp. Cho đến hôm đó ở trên đại hạ kiều thấy lụa trắng rơi xuống, thấy được ánh mắt của nàng, hắn mới hiểu được điều gì. Từ sau ngày đó, hắn đã thay đổi rất nhiều, vẫn sống bình tĩnh, mà chuyên chú, nhưng sống càng thêm tùy ý tự nhiên hơn rất nhiều. Nói một cách khác, Trần Trường Sinh hiện tại đã sống càng thêm sinh động, không hề trầm buồn thậm chí đần độn như dị dãng. Loại biến hóa phát sinh trong tinh thần thế giới ngược lại cũng ảnh hưởng tới những cố gắng của hắn để sống tiếp. Hắn vẫn tiếp tục học tập, minh tưởng tu hành, chuỗi năm viên thạch châu trên cổ tay, mặc dù ngay cả nhất khí tức mờ nhạt nhất cũng không có. Nhưng so với tinh thạch trân quý nhất còn tốt hơn, hắn tiếp tục học tập kiếm mà Tô Ly dạy cho mình cùng với toàn bộ kiếm trên thế gian, cũng không quên học tập 108 đao. Cảnh giới của hắn càng ngày càng ổn định, càng ngày càng đến gần thông u đỉnh phong, mỗi đêm dẫn dắt tinh huy, ở kinh mạch cùng chư khiếu trên thân thể của hắn chậm chạp tích tụ, đang đợi một khắc tương lai nào rực rỡ quang minh, mà tương lai của hắn chắc chắn sẽ bừng sáng. Hắn đi tới kinh đô đã sắp 2 năm. Tiến vào Lăng Yên Các, thấy bút ký của Dương Chi Sách, đã có 1 năm. Hắn vẫn còn 3 năm. Ở trong 1 năm này, hắn chưa từng nghĩ tới việc nghịch thiên cải mệnh mà Dương Chi Sách nhắc tới trong bút ký. Mặc dù hắn hiện tại đã là giáo hoàng đời sau được toàn thế giới thừa nhận, theo đạo lý mà nói, hắn có cơ hội cùng có điều kiện nhất làm cho toàn bộ thế giới biến hóa, từ đó thay đổi bộ dáng của Tinh Hải. Nhưng hắn sẽ không làm như vậy, bởi vì như vậy sẽ có rất nhiều người chết. Hắn tin tưởng mình có thể dùng thời gian 3 năm tu tới tổng thánh cảnh giới, bước vào thần thánh lĩnh vực, sau đó thử nối liền kinh mạch. Chuyện này nghe ra có vẻ khó tin, không thể nào hoàn thành, nhưng nếu hắn chỉ dùng 2 năm, đã từ một cái thiếu niên đạo sĩ nông thôn cái gì cũng không biết biến thành giáo hoàng tương lai như hiện tại, đã là cường giả tuổi trẻ thấy được cánh cửa tụ tinh, như vậy hắn còn có gì mà làm không được. Không thể từ này, đối với hắn mà nói không có bất kỳ ý nghĩa. Bởi vì hắn không thể không thể. Trần Trường Sinh đang tiến bộ, toàn bộ thế giới cũng đang tiến bộ. Không hổ là niên đại giả hoa đua nở, sau các thiên tài thế hệ của Dương Phá, Tiếu Trương, Tuần Mai, Lương Dương Tôn, càng nhiều thiên tài khác dần xuất thế. Thiên cờ các ban bố chưa các bản, ở mùa xuân năm nay, chính thức đổi mới. Lần này danh sách trên bảng biến hóa vô cùng lớn. Đầu tiên là bách khí bảng đã nhiều năm qua không có biến hóa, rốt cục nghênh đón thay đổi. Sương Dư Thần Thương dần xếp hạng đầu. Lưỡng Đoạn Đao đứng thứ hai. Một Kiếm Tiểu Phượng đứng thứ ba. Và Thiên Kiếm Một Lần Nữa Hiện Thế đứng thứ tư. Ai cũng biết, nguyên nhân do người dùng kiếm quá mức cường đại. Sự thật cũng là như thế, cho dù thần binh cường đại đến thế, cuối cùng cũng phải ở trong tay một người cường đại mới có thể phát huy ra quy lực chân chính. Quốc giáo pháp khí bởi vì thất truyền mà biến thành màu xám, Tàng Phong lần nữa đi lên võ đài tu hành giới, màu sắc dị thường rõ ràng. Thanh kiếm tên là Vô Cấu, đứng thứ 95, ở trước Lục Ngự Thần Giáp, nhưng xa xa không bằng Long Lân kiếm đứng thứ 69, có thể cũng là bởi vì nguyên nhân này. Bách khí bản thần binh lợi khí dĩ nhiên để người chú ý, nhưng mọi người chân chính quan tâm vẫn là con người. Tiêu Dao, Điềm Kim, Thanh Vân ba bản cũng đổi bản. Thanh Vân bản mới không có gì mới mẻ, nổi danh nhất dĩ nhiên là Hiên Viên Phá, ở trong những lời phê bình lợi ích mà ý nhiều của Thiên Cơ lão nhân, đối với công pháp cùng trình độ phù hợp của bản thân của hùng tộc thiếu niên này, đưa cho đánh giá cực cao, mà những cái tên mới xuất hiện, đại đa số cũng là thiếu niên thiếu nữ chưa đầy 15 tuổi, không có bao nhiêu người biết. Năm ngoái đêm đó, Trần Trường Sinh ở Thiên Thư Lăng dẫn tinh quang đầy trời, thông u một cảnh khó khăn nhất của người tu đạo, được rất nhiều người dễ dàng thông qua. Các năm trước hình ảnh thảm thiết 10 người không dễ bảo tồn 3-4 không có phát sinh, Thanh Vân bản những cái tên quen thuộc đều đã trời bản, đi tới điểm kim bản. Đường Tam Thập Lục trời khỏi Thanh Vân bản, lại không thể đi vào điểm kim bản, lấy trình độ thông u thượng cảnh hiện tại của hắn mà nói, ở năm trước là chuyện rất khó tưởng tượng. Nghe được tin tức kia, hắn ở Quốc giáo học viện an tĩnh thời gian rất lâu, cho đến xác nhận chiếc tụ cùng Tô Mặc Ngu cũng không có tên trên bản, mới trở nên cao hứng lại. Ở dưới sự giúp đỡ của Trần Trường Sinh, chiếc tụ tâm huyết dân trào chưa thể trị lành, nhưng cảnh giới đã có đột phá, hơn nữa năng lực chiến đấu của hắn trời sinh cực kỳ mạnh mẽ. Sở dĩ không thể đi vào điểm kim bản, chỉ bởi vì hắn ở trong chu ngục bị thương quá nặng, đã thời gian rất lâu không có bất kỳ biểu hiện. Đường Tam Thập Lục cùng Tô Mặc Ngu không thể vào bản, chỉ có thể nói rõ điểm kim bản năm nay cạnh tranh quá mức thảm thiết. Yếu tộc nhân số cực ít ở Thanh Vân bản, ở trong điểm kim bản đầy đủ phát huy đặc điểm pháp lực của yếu tộc ở thời kỳ tu hành trung kỳ, chiếm suốt 1/4 danh sách, trong đó xếp hạng trước nhất có 3 vị thanh niên cường giả yêu tộc, thậm chí được Thiên Cơ các nhận thức tương lai có thể có uy hiếp tới vị trí thứ 5 của yêu tộc cường giả Tiểu Đức trên Tiêu Dao bảng. Làm người ta giật mình nhất chính là Trung Hội, người này năm ngoái đứng thứ 3 đại triều thí thủ bảng, bị hào quang của Trần Trường Sinh cùng cậu hàng thực làm cho vô cùng ảm đạm, thậm chí rất nhiều người cũng không thể nhớ kỹ tên của hắn, ai có thể ngờ được hắn, nhưng lại trong một năm ngắn ngủi đột phá đến thông u đỉnh phong, chiếm vị trí thứ 4 trên điểm kim bảng. Đáng tiếc chính là vị thiếu niên thư sinh huệ chừng này, dù biểu hiện ưu dị đến mức nào, vẫn không có biện pháp hoàn toàn át đi hào quang của người khác. Cậu Hoàng Thực xem bị nửa năm ở Thiên Thư Lăng, trở về Ly Sơn cùng một vị cường giả tụ tinh sơ cảnh phe phái Tiểu Tùng Cung quyết đấu một phen, dễ dàng chiến thắng. Chỉ bằng một trận chiến này, đã đủ để cho Thiên Cơ lão nhân tự mình đem hắn xếp hạng thứ 3 trên điểm kim bảng. Không có vị trí thứ 2, bởi vì đứng đầu bảng là hai người. Nhìn thấy tên của hai người kia, dư luận là dân chúng kinh đô hay là Nam Khê Trang ngoại môn nữ đệ tử, cũng sinh ra rất nhiều cảm khái, lắc đầu im lặng. Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung. Dư luận hôn thư này rốt cuộc có mất đi hiệu lực hay không, nhưng thoạt nhìn, tên hai người này thủy chung sẽ xuất hiện cùng một lúc. Ở rất nhiều người xem ra, đó cũng không phải duyên phận, là số mệnh, không phải là chuyện tốt gì. Như vậy cái tên những năm qua luôn cùng Từ Hữu Dung liên lạc chung một chỗ đi đâu rồi? Thu Sơn Quân đã tụ tinh thành công, tự nhiên không dừng lại bên trong điểm kim bản nữa, đem vị trí đầu bảng tặng cho Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung. Nhưng để toàn bộ đại lục cảm thấy khiếp sợ chính là, lại không thấy tên của hắn ở trên Tiêu Dao bảng. Thu Sơn Quân còn quá trẻ, dĩ nhiên không cách nào cùng chút ít cường giả đứng đầu trên Tiêu Dao bảng đánh đồng, ai cũng không cho là. Hắn bây giờ có thể khiêu chiến nhân vật cường đại như Dương Phá, Tiếu Trương, nhưng lấy thực lực cảnh giới của hắn, làm sao cũng có thể tiến vào phần cuối Tiêu Dao bảng mới đúng. Nếu như hắn thật sự có thể tiến vào Tiêu Dao bảng, cho dù là mấy vị trí cuối cùng, cũng sẽ là Tiêu Dao bảng cường giả trẻ tuổi nhất trăm năm qua. Toàn bộ đại lục đều ở mong đợi ngày này sẽ đến, nhưng kết quả rơi vào khoảng không. Thiên Cơ các đối với chuyện này giải thích, bởi vì Chu Diên mở ra cùng với sau đó ma tộc âm mưu, hơn nữa Ly Sơn nội loạn tự đâm mình một kiếm, Thu Sơn Quân đã bị thương nặng, suốt một năm chưa từng xuất thủ, cho nên không cách nào bình phán cảnh giới thực lực bây giờ của hắn rốt cuộc như thế nào, chỉ có thể tạm gác lại bằng sau. Lời giải thích rất rõ ràng, nhưng không có sức thuyết phục, Thiên Cơ Các là địa phương nào, cho dù Thu Sơn Quân không có xuất thủ nghênh địch, chẳng lẽ còn phán đoán không nổi thực lực của hắn. Cũng chỉ năm ngoái Thanh Vân bản đổi bản, Hiên Viên Phá đồng dạng không có chút chiến tích nào, tại sao lại được có tên trên bảng. Thiên Cơ Các không giải thích thêm, chỉ có rất ít người mới biết được nguyên nhân chân chính. thì giờ rất náo nhiệt, Ly Sơn cũng rất an tĩnh. Tô Ly trước khi chuẩn bị đi đã dặn dò, các đệ tử Ly Sơn Kiếm Tông không phải sợ chuyện, nhưng cũng không cần gây chuyện. Nam Bắc hợp lưu, phong dân kích động, Chu Nhân và đám người thế gia phía Nam quá mức xảo trá, nếu không phải đối thủ của bọn họ, vậy thì lưu ở trong núi an tĩnh mà sống đi. Đây là nguyên nhân lời của hắn. Tô Ly sau khi rời đi, có chút cặn bẩn muốn lần nữa nổi lên. Ly Sơn thực lực mạnh nhất là các cường giả kiếm đường đời thứ hai, bởi vì bị thương, đều đang tỉnh dưỡng, hiện tại chủ trì sự vụ chính là Cẩu Hàng Thực cùng các tam đại đệ tử. Rất nhiều người cũng cho là các kiếm khách trẻ tuổi này rất khó ổn định cục diện Ly Sơn, nhưng mà trường huyết chiến bên khe núi kia cùng sau đó Quan Phi Bạch nổi giận chém đứt 16 ngón tay, hướng cả thiên nam chứng minh thần quốc thất luật. Vì sao được gọi là thần quốc thất luật? Là bởi vì bọn hắn giữ nghiêm giới luật, kiếm tâm thông minh, tương lai chắc chắn tiến vào Tinh Hải thần quốc. Tiêu trừ một chút ảnh hưởng cuối cùng của nội loạn, Ly Sơn rốt cục khôi phục hoàn toàn an tĩnh. Cẩu Hàng Thực đám người chuyên tâm học sách, tu hành, trồng trau, ở trong cuộc sống bình thường, cảm ngộ chân nghĩa kiếm đạo. Một đêm nào đó, Cẩu Hàng Thực từ trong minh tưởng tỉnh lại, hướng núi xa nhìn tới, chỉ thấy tinh quang như bạc, phong cảnh từng quen thuộc đột nhiên có thêm rất nhiều ý giận không đồng dạng. Hắn nghĩ tới lúc đồng niên hai mẹ con nghèo khổ cùng nhau sinh sống qua ngày, trong mắt mơ hồ có chút trong suốt. Trên người của hắn ẩn có tinh quang tràn ra, cũng là một mảnh trong suốt, chúc mừng nhị sư huynh. Quan Phi Bạch, Lương Bán Hồ, Bạch Thái và mười mấy tên tam đại đệ tử của Ly Sơn Kiếm Tông nhìn hình ảnh mỹ lệ bên vách đá, vui vẻ hô lên. Cẩu Hàng Thực xoay người nhìn các sư đệ nói, kiếm hải mịt mờ, ta và ngươi cần anh dũng đi về phía trước. Quan Phi Bạch nói, ban đầu ở Đại Triều Thí, nếu không phải Trần Trường Sinh nổi điên muốn phải liều mạng, sư huynh ngươi thương hắn tu đạo gian nan, làm sao có thể để cho hắn chiếm thụ bàn thù danh. Hôm nay sư huynh đã tụ tinh thành công, cũng không biết ở trên chữ thạch đại hội gặp nhau, hắn còn có mặt mũi nhắc tới chuyện này không? Cẩu Hàng Thực bình tĩnh nói, Trần Trường Sinh chưa từng đem chuyện này ra nói, rồi lại nói bại chính là bại, không dám liều mạng chẳng lẽ là dễ dàng ư? Chớ đừng nói chi là ta vốn đã nhiều tuổi hơn hắn, ở trên đường tu đạo đi trước một bước, lại có gì đáng giá kiêu ngạo chứ, sư đệ ngươi lời ấy cực kỳ không ổn. Hắn chưa nói tới, nhưng tất cả mọi người đang nói, giáo hoàng tương lai, xích sách, thật là rất quanh vinh. Quan Bạch Phi vẻ mặt lãnh ngạo nói, sư huynh ngươi có lòng nhân hậu, không muốn làm mất mặt hắn, ta cũng mặc kệ, đến lúc đó nhất định phải đánh một cuộc. Cẩu Hàng Thực lắc đầu nói, nếu thật có lòng hiếu thắng, không ngại đợi cùng ma tộc khai chiến, ngươi cùng hắn so sánh xem ai giết được ma tộc nhiều hơn. Nghe được hai chữ ma tộc, Lương Bán Hồ khẽ cúi đầu, Bạch Thái có chút bận tâm nhìn thoáng qua đồng phụ dưới ánh sao phía sau. Lương Tiếu Hiệu câu kết với ma tộc, hắn là huynh đệ đồng bào với Lương Bán Hồ. Về phần người trong đồng phủ, mẫu thân chính là ma tộc. Theo đạo lý mà nói, Cẩu Hàng Thực có thể nắm rõ chi tiết này, nhưng hắn cố ý không cố ý kiêng kỵ, bởi vì trong suy nghĩ của hắn, nếu cũng là Ly Sơn đệ tử, nhất định sinh tử gắn bó. Sớm chiều chung đụng, sớm đi đem những chuyện này nói toạc nói thấu đến không còn ai để ý, mới phù hợp kiếm đạo của Ly Sơn. Thấy không khí có chút trầm thấp, không biết là ai trêu kẹo nói, nếu quả thật luận công giết địch, ta thấy bất kể là Tứ Sư Huynh hay là Trần Trường Sinh, chỉ sợ cũng không có biện pháp vượt qua lăng tệ tử kia. Loại chuyện này cũng không phải là xem kiếm pháp của ai tốt hơn là được. Giống là muốn trêu ghẹo, kết quả không khí trở nên càng thêm trầm thấp. Ở Ly Sơn hiện tại, có mấy cái tên không thể nhắc tới. Cửa đồng phủ từ từ mở ra, Thất Giang từ bên trong đi ra. Nàng bây giờ đã đổi thành quần áo nữ trang, giữ âm non nớt trên mặt, thân hình thon gầy, làm người ta cực kỳ thương tiếc. Quan Phi Bạch nói, tiểu sư, muội, đêm khuya sương lạnh, người bệnh còn chưa hết, làm sao lại đi ra? Thất Giang nhẹ nói, ta nghe thấy các ngươi nhắc tới hắn. Quan Phi Bạch khuyên nhủ, cho dù ở Đại Triều Thi đối chiến, lăng tệ tử kia thắng chúng ta mấy trận, nhưng ta đối với hắn cũng không có bất kỳ ác cảm, ngược lại, hắn là một trong số ít người mà ta bồi phục, nhưng sự thúc tổ muốn tốt cho ngươi, hắn cuối cùng là một yêu nhân. Vậy thì như thế nào? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Thất Giang tràn đầy ý dị cuộc cường, mẫu thân của ta là công chúa ma tộc, hắn có thể cưới, tại sao ta không thể gả cho yêu tộc? Quan Phi Bạch cứng họng, lẩm bẩm nói, nhưng sư thúc tổ nói, hắn không sống được lâu. Thất Giang khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên càng thêm tái nhợt nói, chẳng lẽ lời của hắn nói nhất định sẽ đúng. Kể từ khi Tô Ly ra lệnh cấm túc, Thất Giang đã không gọi hắn một tiếng phụ thân nào nữa. Cẩu Hàng Thực thở dài, chuẩn bị khuyên nhủ mấy câu. Không cần phải nói. Thất Giang thương tâm nói, nếu như đại sư huynh ở đây, nhất định hắn sẽ nghĩ biện pháp giúp ta, mà không phải giống các ngươi, chỉ biết đem ta giam ở trong núi. Ly Sơn sư thúc tổ đã đi, Ly Sơn đại sư huynh cũng đã đi, không có ai biết hắn đi nơi nào. Tiêu giao bản không có tên của hắn, thế gian tựa như không có ai tìm ra hắn,

đây cũng là Thiên Thư Lăng hiện tại. Trừ chút ít dẫn thạch rơi vào Thiên Thư Lăng, còn có rất nhiều dẫn thạch ở trong bầu trời hóa thành tro bụi, còn có rất nhiều dẫn thạch một lần nữa trở về Tinh Hải. Cũng có chút dẫn thạch may mắn hoặc là bất hạnh, không rơi vào Thiên Thư Lăng, cũng không tan biến thành hòn đá không trọn vẹn, rơi xuống mặt đất, được gọi là thiên thạch. Rất thần kỳ chính là thiên thạch cũng không tán lạc khắp nơi trên đại lục, mà là tình huống như Thiên Thư Lăng, tuyệt đại đa số cũng rơi vào địa phương giống nhau. Đó chính là Hàng Sơn hiện tại tại Đông Bắc Đại Lục, đặc biệt phụ cận Thiên Trì trên đỉnh Hàng Sơn là nhiều nhất. Thiên thạch thiêu đốt quá mức, phía trên không thể lưu lại bất kỳ đường nét thần bí nào, càng không có thần diệu như Thiên Thư Bia, nhưng dù sao cũng là tồn tại đồng nguyên với Thiên Thư Bia. Đối với người tu đạo mà nói vẫn vô cùng trân quý, nghe nói có rất nhiều cường giả cũng đã thông qua thiên thạch thành công đột phá cảnh giới vốn có. Chữ thạch đại hội chữ nấu, đúng là thiên thạch, dĩ nhiên, không thể nào, vì thế ở bờ Thiên Trì nổi lửa nấu nướng. Chữ thạch vốn chính là nấu ở Thiên Trì, bởi vì nước trong Thiên Trì cũng là do suối nước nóng hội tụ mà thành, nhiệt độ cực cao, phảng phất một cái lò do thiên địa tạo hóa. Chữ thạch đại hội là một cuộc thịnh hội thế giới loài người cử hành nhằm nâng cao thực lực của loài người. Phàm là người tu hành có thể đứng vào hàng đầu ở chữ thạch đại hội, cũng có tư cách đạt được một khối thiên thạch để mà tìm hiểu, thiên thạch thần diệu kém xa so với Thiên Thư Bia. Nhưng Thiên Thư Bia ở Thiên Thư Lăng, thiên thạch có thể mang theo trên người sớm chịu chung đụng, cho nên đối với người tu hành mà nói, tầm quan trọng của thiên thạch thật ra thì không kém Thiên Thư Bia, thậm chí đối với những người khác mà nói, có khi còn hơn. Khi nào cử hành chữ thạch đại hội, sau khi Thái Tông Hoàng Đế trở về Tinh Hải, liền do năm vị thánh nhân cùng Bắc Phương Phong Chủ cùng chung định ra, do Thiên Cơ lão nhân tổ chức an bài. Thời gian cụ thể cử hành thì muốn xem trạng huống của các cường giả hậu bối trong thế giới tu hành lúc ấy, xác nhận cảnh giới của bọn hắn đủ để tìm hiểu thiên thạch mới có thể cử hành. Thế hệ Thái Tông Hoàng Đế dần dần thối lui khỏi võ đài lịch sử, tu hành giới ngày càng vắng lạnh, chữ thạch đại hội thường thường mấy chục năm cũng sẽ không cử hành một lần. Cho đến năm đó Dương Phá bỗng nhiên nổi tiếng, tu hành giới lần nữa tiến vào niên đại giả hoa đua nở, tần số chữ thạch đại hội triệu khai mới dần dần trở nên cao lên. Mục đích trọng yếu nhất của chữ thạch đại hội là gì? Để cho thiên tài tu đạo của thế giới loài người ở thời khắc tu hành mấu chốt đạt được giúp ích, do đó mau sớm đột phá bình chướng, đạt được tăng lên, cho nên dân số được thỉnh mời rất ít. Hiện nay chỉ có hơn 30 người tu đạo trẻ tuổi có mặt ở trên danh sách. Ở trên danh sách có Thiên Đạo Viện đại danh Quang Bạch, đương nhiên có Thu Sơn Quân, tự nhiên cũng có Từ Hữu Dung cùng Trần Trường Sinh, còn có Cậu Hàng Thực, còn có đứng thứ tư trên điểm kim bảng Huệ Diện Trung Hội, Chiếc Tụ cùng Đường Tam Thập Lục không thể đi lên điểm kim bảng, nhưng không có nghĩa Thiên Cơ các đánh giá bọn họ không cao, cho nên bọn họ cũng có ở trên danh sách. Trừ những cái tên nghĩa nhiều, nên thuộc, trên danh sách còn có chút tán tu tên không nổi danh cùng cao thủ của tiểu tông phái, tán tu cùng cao thủ đại khái đều đã 40 mấy tuổi. Trong đám người tu đạo coi như là tương đối trẻ tuổi, nhưng cùng những thiên tài trẻ tuổi so sánh, rõ ràng lớn hơn một mạng lớn. Mấy trăm quốc giáo kỵ binh hộ tống rất nhiều liễn xuất phát từ kinh đô. Những quốc giáo kỵ binh thần tướng hờ hững, cả người mang theo túc sát, nhưng không cách nào ngăn cản quyết tâm cùng dụng khí tới xem náo nhiệt của bách tính kinh đô. Mao Thu Vũ cùng Lăng Hải Chi Dương chia trang ngồi ở trên hai chiếc liễn, nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất không nghe được tiếng gọi âm ỉ ngoài cửa sổ truyền tới. Tiếng gọi âm ỉ này cũng là cho những người trong chiếc xe phía sau. Ở trong xe, Đường Tam Thập Lục thả danh sách trong tay xuống, gãi gãi lỗ tai bị tiếng la làm cho có chút ngứa ngáy, lắc đầu nói, lại không biết chúng ta làm cái gì đi. Là lớn tiếng như vậy làm gì, còn có Nhu Nhi, ta đem quà mới cho ngươi 1.000 lượng bạc, lúc này lại tới diễn trận tiện phu này, làm cái gì? Hắn nhìn thiếu nữ khiêu vũ vẻ mặt buồn bã trên lầu bên đường, vẻ mặt thật là có chút mất tự nhiên. Không người nào để ý tới hắn, cũng không có ai chú ý hắn, nếu không hắn sẽ càng thêm lúng túng. Chiếc Tụ nhắm mắt dưỡng thần, chân nguyên ở trong kinh mạch có chút dị dạng tựa như tiểu đao cắt gọt, nhưng thần sắc không hề thấy vẻ đau đớn. Trần Trường Sinh cầm lấy một quyển đạo tàng đang xem. Vẻ mặt rất là chuyên chú thật tình, trong thức hải lại đang không ngừng tính toán phá vỡ trận pháp Dương chia sách lưu lại như thế nào. Đường Tam Thập Lục có chút xấu hổ, nghĩ thầm tại sao chính mình không thể tỏ vẻ thoải mái không bị thế sự vướng bận như bọn họ. Người nghe, có người đang đoán ngươi sẽ đi Nam Khê trai cầu hôn. Trong đám người bên đường bỗng nhiên vang lên tiếng hô ầm ĩ, Đường Tam Thập Lục nghe thấy, cười ngửa tới ngửa lui, tâm tình thật vui vẻ. Cũng không hiểu sao những người này có thể nghĩ ra, nhưng trận thế này quả thật có chút giống. Muốn kết hôn thánh nữ, đương nhiên phải xúc động hai vị quốc giáo cử đầu. Lời này nói chính là Mao Thu Vũ và Lăng Hải Chi Dương trong xe phía trước. Lần này tham gia chữ thạch đại hội chỉ có Trần Trường Sinh đám người, nhưng xúc động trận thế thật lớn là do hai vị đại chủ giáo tự mình hộ tống. Bởi vì thân phận của Trần Trường Sinh hiện tại đã bất đồng, hơn nữa đường xá xa xôi, Hàng Sơn lại cách ma vực không xa, Ai biết ma tộc có thể có chủ ý gì đối với vị giáo hoàng tương lai này không? Có hai vị đại cường giả tụ tinh đỉnh phong trấn giữ, nghĩ đến sẽ an tâm hơn rất nhiều. Trần Trường Sinh vẫn cúi đầu, nhìn sách, không có phản ứng gì. Đường Tam Thập Lục rốt cục cảm thấy có gì không đúng, dụ dỗ hắn nói, đang suy nghĩ gì vậy? Trần Trường Sinh ngẩng đầu lên, từ trong tay lấy ra hai viên bông, có chút mờ mịt hỏi, sao thế? Đường Tam Thập Lục rất im lặng, chỉ vào tờ giấy kia nói, ngươi có phải nên quan tâm xem trên chữ thạch đại hội sẽ gặp phải đối thủ như thế nào hay không? Trần Trường Sinh ngây người, sau đó mỉm cười nói, ta không có ý định xuất chiến. Đối với người tu đạo mà nói, thiên thạch đương nhiên là đối tượng tìm hiểu vô cùng trân quý, nhưng đối với hắn, và Từ Hữu Dung mà nói, hiệu dụng của loại tìm hiểu này gần như không có. Thiên thư bia ở trong ngực của bọn hắn, còn cần quan tâm thiên thạch làm gì? Hắn sở dĩ tham gia chữ thạch đại hội, trừ gia tăng kiến thức, cũng là muốn gặp một chút người, tỉ như có thể Dương Phá sẽ bởi vì hoài diện trung hội mà hiện thân ở thiên trì, tỉ như Cẩu Hàng Thực và Ly Sơn Kiếm Tông đệ tử đã thật lâu không gặp, tỉ như nàng vừa chia cách còn không có bao lâu. Đường Tam Thập Lục nói, cũng đúng, ngươi là giáo hoàng tương lai, quả thật không thích hợp tranh giành với đám người chúng ta, rồi hãy nói ngươi hiện tại có thể tùy ý tra vào thiên thư lăng. Muốn nhìn tòa thiên thư bia nào liền nhìn tòa thiên thư bia đó, muốn mang theo cô nương cùng nhau xem thiên thư bia liền cùng nhau xem. Trần Trường Sinh nhìn chiếc tụ một cái, phát hiện chiếc tụ hoàn toàn không để ý bọn họ đối thoại, mới yên lòng. Nhìn vẻ mặt khẩn trương của hắn, Đường Tam Thập Lục lắc đầu, đem tờ giấy đưa tới trong tay của hắn, nói, người đã không xuất chiến, về đối thủ mạnh nhất của chúng ta khẳng định vẫn là bọn người Ly Sơn Kiếm Tông, Yêu Tộc cũng có người tới, nghe nói là vị Tiểu Đức trên Tiêu Giao bàn kia cũng tới. Nghe được cái tên Tiểu Đức, chiếc tụ bỗng nhiên mở mắt hỏi, xác nhận. Cơ bản xác nhận, Đường Tam Thập Lục nhìn hắn câu mày hỏi, ngươi cùng tên kia có cựu oán hay sao? Chiếc tụ hỏi, nếu có thù, ngươi sẽ giúp ta. Đường Tam Thập Lục đương nhiên nói, dĩ nhiên sẽ không, đây chính là cao thủ trong năm vị trí đầu của Tiêu Giao bản, ta và ngươi thân thiết đến như vậy sao? Đường dài xa xôi, có phong cảnh mới mẻ, nhưng không có quá nhiều chuyện xưa mới mẻ. Trần Trường Sinh tuyệt đại đa số thời điểm cũng ở trên xe đọc sách tu hành suy tư, chữa thương chữa bệnh cho chiếc tụ. Sau đó hai người cùng nhau nhìn Đường Tam Thập Lục, bởi vì nhàm chán mà trở nên càng ngày càng chênh chua. Thỉnh thoảng Mao Thu Vũ cũng sẽ tìm hắn hàn huyên chút chuyện, nhưng trừ lúc ăn cơm ra, hắn lại chưa từng nhìn thấy Lăng Hải Chi Dương. Trong thời khắc mùa hè sắp sửa trời đi, đoàn xe rốt cục đi tới Hàng Sơn. Nơi này đã là cực bắc, lướt qua phiến núi non trùng điệp không ngừng trước mắt này, sẽ đi vào phạm vi ma vực cánh đồng tuyết, hơn nữa theo thế núi mặt đất đã lên cao, nhiệt độ trở nên càng ngày càng thấp, nhưng lại phảng phất đi tới mùa đông. Khôi giáp phía trên người quốc giáo kỵ binh cũng dần dần ngưng tụ lớp xương nhợt nhạt. Hết tập 83. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.